Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, Triệu Kiến. Lâm Hiên chứng kiến trước mắt thánh nữ lúc, đều có chút há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới cái này thánh nữ cùng băng hình dáng dấp như vậy rất giống. Đương nhiên vô luận như thế nào tương tự, vẫn có một chút bất đồng. Tỉ như nhãn thần có chút bất đồng, còn có thân thể phương diện cũng hơi không giống. Nhưng tổng thể mà nói nhất định chính là sinh đôi tỉ muội. Không được nhìn kỹ nói, căn bản là có ở đây không hiểu rõ. Hắn sẽ không đem trước mắt nữ nhân cho rằng là băng hình rơi xuống. Nếu như băng hình rơi xuống nói, nhất định là với hắn cùng nhau, mà không phải ở chỗ này làm thánh nữ. Huống hồ cái này thánh nữ địa vị, hiển nhiên ở chỗ này làm thật lâu, là tuyệt đối không thể nào là băng hình. Song đầy tiểu tử này, vậy mà kêu thánh nữ vì tỷ tỷ, đây không phải là đùa giỡn mà vừa tới thì trái với quy củ không nói. Vẫn đùa giỡn thánh nữ, nhất định chính là muốn chết. Cái này có trò hay xem, không biết thánh nữ sẽ đem hắn đốt thành cho mà. Người chung quanh đem suy nghĩ kéo dài một chút, hoàn toàn chính là một bộ xem kịch vui biểu tình. Bọn họ đều muốn nhìn kế tiếp kết quả. Bọn họ có thể dự đoán đến Lâm Hiên nhất định sẽ bị nghiêm trị. Dù sao Lâm Hiên phạm hai cái tối kỵ. Đầu tiên là trái với quy tắc, và lại chính là đùa giỡn thánh nữ. Tỷ tỷ, thánh nữ cau mày, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra vài phần ánh mắt khác thường. Lớn mật, Thanh Lan quát bảo ngưng lại đạo. Ngươi vậy mà như vậy vô lễ. Thánh nữ há là có thể cho ngươi như vậy vô lễ. Lâm Hiên sững sờ xuống, chợt tràn ngập xin lỗi nói. Xin lỗi, ta đây là nhận lầm người. Ta có nhận thức người bằng hữu, cùng thánh nữ rất giống, cho nên mới kêu sai. Tốt thối giữa lấy cớ, mượn cớ cũng không tìm kỹ nghe một chút. Thanh Lan trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, vừa định tiếp tục nói cái gì đó sự tình. Thánh nữ đi tới trước, nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại nàng nói. Ngươi theo ta vào đi. Thánh nữ ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi vào trong nhà. Thánh nữ bỏ lại câu này, để những người khác đều trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn là đã há hốc mồm. Có vài người hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Vậy mà chứng kiến thánh nữ kêu nam nhân vào nhà, ta là không phải xem nghe lầm. Thánh nữ vậy mà kêu nam nhân vào nhà, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nhiều năm qua như vậy từng có chuyện này. Hiện nay đang biết, tiến nhập thánh nữ gian phòng đều là xông vào đi vào. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có thánh nữ kêu đi vào. Mẹ, tiểu bạch kiểm chính là chiếm tiện nghi. Ta ngược lại thật ra cảm giác không phải tiểu bạch kiểm vấn đề chứ. Chúng ta ở đây Trần Ngọc Thanh không phải càng là tiểu bạch kiểm sao? Muốn đi thông đồng thánh nữ, còn chưa phải là bị thánh nữ một cái tát quất tới. Hàm răng đều bị vỗ gãy mấy viên, đều mặt mày hốc hác. Bọn họ không biết thực sự là người quen đi, đều kêu tỉ tỉ, thật chẳng lẽ là nhận thức? Nếu thật là nhận thức nói, cũng là có khả năng. Bất quá tất cả xuống, cũng không cơ hội đi tới. Nếu như cùng thánh nữ tốt hơn nói, vậy trong này khả năng liền biến thành hắn làm chủ. Quanh thân người nhỏ giọng đàm luận lên Lâm Hiên thân phận đến. Càng nhiều vẫn là ước ao Lâm Hiên có thể đi vào. Cái này thánh nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy, ai không muốn? Nếu như Lâm Hiên đắc thủ, đó thật đúng là hạnh phúc. Bọn họ chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Lâm Hiên đi theo trước mắt thánh nữ đi vào trong nhà. Phòng ốc này ngược lại cũng rộng rãi, chia làm nhiều cái gian phòng, đều là dùng cành cây dựng mà thành. Bên trong không có gì xa hoa trang sức, dùng đều là phổ thông đóa hoa để chứa đựng đồ trang sức. Nhưng thật ra có vài món tạo hình được vô cùng tinh mỹ thạch điêu, để ở chỗ này đầu, còn có treo trên tường. Căn phòng này tuy nói đơn sơ điểm, nhưng tăng thêm một ít tự chế vật phẩm trang sức, cũng có vài phần trang nhã. Cái này vô tận trong vực sâu cũng không có vật gì tốt, có thể dùng để chế đồ đạc cũng liền mấy thứ. Người gặp qua theo ta như nhau nữ tử. Thánh nữ những lời này, lập tức để cho Lâm Hiên hiểu rõ một ít tin tức. Đó chính là nàng rất lưu ý phương diện này tin tức. Cô gái này quả nhiên không phải băng hình, Nếu như Băng Hình nói, làm sao sẽ hỏi cái này loại nói đây? Đương nhiên hắn đã sớm biết không phải Băng Hình. Cái này là, ta là gặp qua với ngươi tướng mạo như nhau. Bất quá khả năng tướng mạo tương đối tương tự đi. Nhiều người, tướng mạo có chút tương tự cũng bình thường. Lâm Hiên trên dưới quan sát xuống nàng. Chỉ là đây không khỏi rất giống điểm. Nhất định chính là một đôi song bào thai. Nói là xảo ngộ, thật đúng là có chút để cho hắn không được tin tưởng. Điều này thật sự là quá tương tự. Thành nữ cũng không trả lời hắn vấn đề. Đầu tiên là ngồi ở ghế trên. Nhìn hỏi hắn, ta là cùng với nàng có chút quan hệ. Nhưng ngươi là đã gặp qua ở nơi nào nàng? Rất rõ ràng, thành nữ cũng không tín nhiệm hắn. Nói đã gặp mặt mà thôi. Ai biết là thế nào gặp mặt. Nói không chính xác là cừu nhân quan hệ. Hoặc là còn lại xấu hổ quan hệ đều nói không chính xác. Nào biết đâu rằng thật hay giả, mà lại nói bất định chỉ là nhận thức mà thôi. Lấy cái này mượn cớ, sẽ tới lời nói khách sáo, hoặc là chấp nối cái gì, đều là hoàn toàn có khả năng. Lâm Hiên híp mắt đánh giá thánh nữ. Hắn hiểu rõ thánh nữ không tin mình, đồng thời hắn cũng không tin tưởng thánh nữ. Trời mới biết cái này thánh nữ chân chính tình huống như thế nào. Bất quá cái này thánh nữ xác thực rất mạnh. Tu vi đúng là đạt được hư linh kỳ cấp bậc, đợi ở chỗ này thật đúng là có chút lãng phí. Mê Hình xâm lâm trong từng thấy, bất quá đã đi, không biết đi nơi nào. Lâm Hiên cũng chưa hoàn toàn nói ra tất cả nội dung đến. Nhưng nói cũng là sự thật nửa giả, đối phương không tín nhiệm mình. Mình cũng đồng dạng không tín nhiệm lắm đối phương. Tì nói đều ra không được, nhưng vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Cái gì? Nàng đã chạy trốn sao? Thánh nữ dưới tình thế cấp bách đứng lên, ngồi cái ghế đều bị nàng đá ngã, trong mắt lộ ra vài phần ý mừng đến, kích động như thế thần thái, để cho Lâm Hiên con mắt híp lại, xem ra hai người bọn họ thật là có liên quan hệ, hơn nữa tuyệt đối là thân nhân quan hệ, bằng không làm sao sẽ kích động như thế, không biết là tỷ tỷ đây, vẫn là muội muội. Điểm ấy hắn hoàn toàn không biết có chuyện này. Băng Hình không có đã nói với hắn, cũng không cần phải nói với hắn. Ai sẽ không có chuyện gì? Chứng kiến cá nhân đã nói tỉ tỉ mình hoặc là muội muội không gặp, hoặc là rơi vào vô tận trong vực sâu. Nhưng hắn chỉ ít biết một chút, rất rõ ràng nàng là đã biết Băng Hình bị giam ở, trốn sau khi đi ra. Nhưng thật ra có vài phần ý mừng. Bất quá rất nhanh, nàng thì khôi phục trước kia đạm nhiên biểu tình, biết mình có chút thất thố, chỉ là gặp qua mà thôi. Thánh nữ hơi nghi hoặc một chút đạo, là, thì chỉ là gặp qua mà thôi. Lâm Hiên không nói ra lời nói thật, hắn còn muốn nhìn thánh nữ tình huống. Thật nếu là như vậy nói, ngươi sẽ không có việc gì tình, ngươi có thể ra ngoài. Còn như ngươi trái với quy định, ta không biết truy cứu cái gì. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hiện tại tất cả mọi người ra không được. Một bên khác lại là yêu tộc trận doanh. Nếu như công tới nói, chúng ta cũng không có người nhiều như vậy có thể ngăn cản. Thánh nữ cảnh cáo nói. Xem ra hắn cung cấp tin tức đủ để có thể trung hòa xuống lần này nghiêm trị. Nếu như nói hai chúng ta nhận thức đây, hơn nữa còn rất thuộc đây. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hắn nhưng thật ra nghĩ kỹ tốt cùng thánh nữ chuẩn bị cho tốt quan hệ. Như vậy mới có thể hiểu rõ nhiều tin tức hơn. Càng có khả năng trưởng khống toàn cục. Cho nên muốn tiến một bước đối thoại. Lâm Hiên không nói ra lời nói thật. Hắn còn muốn nhìn thánh nữ tình huống. Thật nếu là như vậy nói, ngươi sẽ không có việc gì tình. Ngươi có thể ra ngoài. Còn như ngươi trái với quy định, ta không biết truy cứu cái gì. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hiện tại tất cả mọi người ra không được. Một bên khác lại là yêu tộc trận doanh. Nếu như công tới nói, chúng ta cũng không có người nhiều như vậy có thể ngăn cản. Thánh nữ cảnh cáo nói. Convert by King Killer. Hết chương.